Con rể chiến thần, chương 1299, vô cùng giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Dương Minh Thiên đã có một dự cảm xấu. Từ nay về sau, mọi chuyện trong nhà họ Dương đều thuộc về tôi. Bất cứ ai cũng phải nghe lời tôi. Dương Hạo Quân tiến lại gần. Cái gì? Sắc mặt Dương Minh Thiên thay đổi. Điều này không có nghĩa là mọi người đã trở thành người hầu của Dương Hạo Quân sao? Phải giao tài sản gia đình lớn như vậy cho nó là ông ta còn khó chịu hơn cả chết. Về phần ông, rất đơn giản, có một thị trấn nhỏ ở sâu trong Bắc Mạc. Tối Tam, chính là một nơi không tồn tại trên bản đồ. Nơi tôi muốn giam cầm ông mãi mãi. Cả đời không thể bước một bước. Bùm, Dương Minh Thiên sắp nổ tung. Giữ ông ta ở nơi địa ngục suốt đời. Và ông ta chắc chắn sẽ phát điên. Ông ta là đệ nhất gia chủ. Phú khả địch quốc. Quyền thế ngập trời. Nhưng lại giam cầm ông ta ở một thị trấn biên giới hoang vắng suốt đời. Điều này khiến ông ta không thể chịu đựng nổi. Nó còn đau đớn hơn cả chết. Đặc biệt là đối với một người đầy tham vọng như Dương Minh Thiên. Không, không, làm ơn. Chỉ cần con không thể làm điều này, ba hứa với con, sẽ cho con tất cả mọi thứ. Dương Minh Thiên bắt đầu điên cuồng. Quân Lâm, ba là ba ruột của con không thể làm như vậy với ba. Dương Hạo Quân cười lạnh, mỗi lần suy nghĩ đến việc giết tôi, ông có bao giờ nghĩ đến việc ông là ba tôi không? Lúc mẹ mang thai quỳ trước cổng nhà họ Dương 3 ngày 3 đêm, ông có suy nghĩ ông là ba tôi sao? Ngày đó, thời còn tráng niên, lúc ông bỏ tù mẹ tôi, ông có nghĩ ông là ba tôi không? Dương Hạo Quân liên tục đặt câu hỏi, nhưng Dương Minh Thiên đã không nói nên lời. Tiểu Bắc, mang đi, Dương Hạo Quân ra lệnh. Bắc Thiên Vương đưa Dương Minh Thiên đi. Ông ta sẽ dành nửa sau của cuộc đời mình ở thị trấn nhỏ ở Bắc Mạc. Và ông ta sẽ không bao giờ có thể bước ra được nữa. Điều này còn kinh khủng hơn việc giết ông ta. Dương Hạo Quân không muốn giết ông ta. Có thể nói, Dương Minh Thiên tội ác tày trời. Dương Hạo Quân chính là vì chảy cùng dòng máu với ông ta nên không thể ra tay. Đây là một sự thật không thể thay đổi. Làm sao Dương Hạo Quân có thể làm những im web chú yên, cách trương.